Chương 313, bị người phát hiện. Tiểu thư vị nhìn thấy linh tinh la bàn kim chỉ nam chuyển hướng bên trái, lập tức cùng đội hưu nói, hướng về phải một bên chuyển người cầm lái nhìn mênh mông hư không, một vùng tăm tối, không có bất kỳ dư thừa vật thể, diện đường trần trở vẻ. Vừa bắt đầu, tiểu thư vị chỉ về phương hướng tuy rằng rất vô căn cứ, nhưng trải qua vị trí, còn có thể tìm tới một ít hư không vật chất, tỉ như hư không san hô, hư không tổ hong, hư không sơn loại hình. Thế nhưng theo tiểu thứ vị chỉ dẫn mới tiến về phía trước liền càng ngày càng hoang vu, cho tới bây giờ, bốn phía đều là một mảnh tịch liêu, quan trọng nhất chính là, liền linh khí cũng biến thành mỏng manh lên. Người cầm lái liền đưa ra nghi nghị nói, ta cảm thấy, phương hướng này khẳng định không có bảo tàng con nhím ca, ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước chúng ta nhìn thấy chính là cái gì cảnh tượng mênh mông vô bờ cực phẩm linh tinh trải trên mặt đất có thể ngưng tụ ra như vậy đông đảo cực phẩm linh tinh địa phương. Làm sao có khả năng là một khối nồng độ linh khí cực thấp hư không đây này không phù hợp lẽ thường a tiểu thứ vị sờ sờ cằm, nói, ngươi nói rất có đạo lý vì lẽ đó chúng ta hướng về kim. Chỉ nam mới tiến về phía trước người cầm lái sáng mắt lên không chúng ta tiếp tục hướng về phía này đi tiểu thứ vị vẫn kiên trì kỷ thấy hắn giải thích, đại gia suy nghĩ một chút lúc trước chúng ta số phận đi bôn nở người nhìn phía tiểu thứ vị. Lúc trước, chúng ta mới vừa tiến vào tân thủ thôn, liền bị thợ rèn lừa gạt đi đào mỏ. Cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào các ngươi còn nhớ sao dòng dã 7 ngày 7 đêm a đào lâu như vậy, vẫn không có thu được dù cho một viên khoáng thạch vận khí của chúng ta nên có bao nhiêu kém ra tân thủ thôn sau đây vì tìm tơ y một môn thích hợp tu luyện công pháp, bái tiến vào một nhà loại cỡ lớn môn phái, sau đó môn phái đem các ngươi đuổi ra ngoài đến tiếp sau công pháp không cách nào tu luyện. Chỉ có thể đi loại nhỏ môn phái hốn, cửa chốc nhất phái đóng cửa chúng ta vận khí nên có bao nhiêu kém bôn nở người nghe tiểu thứ vị giảng giải. Trong mắt lưu lại chua xót nước mắt tiểu thứ vị thở dài nói, vốn là chúng ta đã sắp muốn phế, may là nhặt được khối này linh cảnh la bàn, lúc này mới chuyển trở tới đây. Chính là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai chính bởi vì chúng ta trước đây vận khí không được, mới có thể thu được linh tinh la bàn như vậy thứ tốt dựa vào linh tinh la bàn. Chúng ta tìm tơ y bao nhiêu thứ tốt vận khí tốt như vậy, thực QNZ không phải chuyện tốt chính là thái cực phủ đến chính là bởi vì hiện tại vận khí cũng không tốt, vì lẽ đó này kim chỉ nam chỉ phương hướng. Tuyệt đối không phải bảo tàng phương hướng, ngược lại mới có thể tìm được bảo tàng tiểu thứ vị tự tin nói. Tổng cảm giác có chút gượng ép tha người trưởng đã có chút chần chờ. Ngươi phải tin tưởng linh tinh la bàn được rồi, ngược lại ta QNZ không ôm hy vọng người trưởng đã xoay một cái tay lái, hướng về kim chỉ nam chỉ về phương hướng ngược đi tới. Lưu Hải đứng ở hỗn độn hư không bên trong, lặng lặng mà chờ đợi người đến. Hắn đã dự liệu được sẽ có người muốn tới vì lẽ đó hắn đã làm đủ chuẩn bị. Lúc này, chân ma chi tâm chu vi liền không cũng chỉ có một bộ phân thân mà là dòng dã hơn 100 cái mỗi một cái đều là hợp thể cảnh giới bởi vì Lưu Hải đã đột phá đến hợp thể cảnh hắn phân thân tự nhiên cũng đều là hợp thể đại năng có điều đến hợp thể cảnh giới sau, có thể phân thân số lượng có mức độ lớn giảm xuống. Có thế là bởi vì bảo toàn năng lượng định luật quan hệ, luyện hư kỳ lúc còn có thể phân thân hơn vạn, đến hợp thể kỳ thời điểm, nhưng chỉ có thể phân thân hơn 100 có điều hơn 100 cái hợp thể phân thân. Đã không thể khinh thường có phân thân đem chân ma chi tâm toàn bộ vây lại, ngăn cản đến từ bất luận một nơi nào người bên trong một cái phân thân chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên lỗ thai hơi động, nghe được không giống nhau âm thanh. Mở mắt ra, thần bí kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên qua mấy triệu dặm khoảng cách, nhìn thấy một chiếc hư không tàu bay trước này hư không tàu bay ngồi 5 cái trường cánh nhân tộc, ở nơi đó không ngừng mà khoảng trường, trái phải phi động, một lúc đông, một lúc tây, một hồi bắc, một lúc lại quay đầu lại. Đọc sách mạng ngược lại xem ra như là dàn vật lung tung. Vốn là chiếc này tàu bay cũng không có gây nên Lưu Hải chú ý thế nhưng từ tàu bay quỹ tích bay trên xem, tổng thể phương hướng nhưng là hướng về chân ma chi tâm bên này bay tới có điều quan trọng nhất chính là, Lưu Hải còn phát hiện, ở này chiếc loài người tàu bay mặt sau, còn ẩn giấu đi hai chiếc tàu bay một chiếc là ma tộc tàu bay, một chiếc là yêu tộc hai chiếc tàu bay ẩn giấu năng lực rất mạnh, còn kia chuyển loạn nhân tộc tàu bay, cũng không thể phát hiện phía sau theo mục tiêu. Lưu Hải hơi nhúng mày, có nên hay không ngăn cản bọn họ tới đây chứ những người này khoảng cách hắn mấy triệu km, khoảng cách này căn bản không cần lo lắng sẽ phát hiện chân ma chi tâm. Nhưng Lưu Hải đối với nhân quả thuật đã tu luyện đến tầng thứ 3, trong cõi u minh có loại cảm ứng, cảm thấy những người này gặp cho hắn rước lấy phiền phức quên đi, đưa bọn họ quy thiên đi nếu là đánh bậy đánh bạ bay tới, vậy thì càng phiền toái. Lưu Hải nghĩ tới đây, ngón tay một điểm. Một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang từ đầu ngón tay bắn ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhằm phía xa xa. Lưu Hải đương nhiên sẽ không ngây ngốc từ hắn ngay phía trước hướng về chiếc này tàu bay đi tới, mà là đi vòng một vòng tròn lớn, từ phương hướng ngược công kích tiểu thứ vị chính dựa theo la bàn kim chỉ nam phương hướng đi ngược chiều thời gian, đồng nhiên cảm nhận được phía sau phong gai ở lưng cảm giác nguy hiểm còn không quay đầu, tiểu thứ vị thần niệm cũng đã chú ý tới có một đạo thần bí công kích về phía hắn công kích, mà đến đạo công kích này tốc độ thực sự quá nhanh, tiểu thứ vị căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Có điều tiểu thứ vị cũng không có tuyệt vọng, bởi vì ngực của hắn bên trong còn dán vào một tấm thế thân truyền tống phù có thể dùng đến chết hay, cũng tiến hành tùy cơ truyền tống. Tiểu thứ vị ý nghĩ còn không chuyển động lại đây, trước mắt của hắn liền xuất hiện bạch quang. Quả nhiên, tấm này thế thân truyền tống phù mua chỉ ai trước mắt một cái sơn động, hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời gian, hắn nhìn thấy một cái tinh cầu khổng lồ. Viên hành tinh này dường như hắn ở dược hành tinh ở ngoài nhìn lên như thế, phi thường lớn lao, nhìn không thấy đầu. Lấy hắn nguyên thần đỉnh cao nhãn lực, nhưng có thể nhìn thấy hành tinh khổng lồ này bên trên là vùng lớn cực phẩm linh tinh. Chuyện này ta lại tìm tơ y bảo tàng nơi hoa, ta muốn nhân họa đắc phúc. Tiểu thứ vị không nhịn được cười ha ha. Mà ở hắn cách đó không xa, Lưu Hải mới vừa nâng tay lên chỉ quay lại phương hướng, chỉ về đột nhiên xuất hiện mang cánh nhân tộc. Một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang từ tiểu thứ vị đầu xuyên qua. Tiểu thứ vị tiếng cười hơi ngưng lại, trong mắt thần quang tắt. Lưu Hải thấy này, một phất ống tay áo, ngũ hành thiên hỏa đảo qua, là có thể đem thân thể của người nọ quét thành cho bụi, một điểm không dư thừa. Nhưng để Lưu Hải ngạc nhiên nghi ngờ chính là, làm ngũ hành thiên hỏa đốt cháy sau khi, tại chỗ lưu lại một khối mâm tròn ồ, món đồ gì lại có thể ở ngũ hành thiên hỏa bên dưới duy trì bình yên vô sự. Lưu Hải tay một chiêu, cái kia một khối mâm tròn bị hắn thu vào trong tay. Kỳ vật, bảo tàng La Bàn cấp bậc, kỳ vật giới thiệu, đây là một khối có thể chỉ dẫn hướng về bảo tàng nơi thần bí La Bàn, có xu phúc tránh họa năng lực. Hiệu quả, để vào linh thạch, linh tinh, tiên thạch, tiên tinh, tức có thể sử dụng ồ. Không đúng vậy, nếu này La Bàn có xu phúc tránh họa năng lực, tại sao này chủ nhân trước còn biết được tìm chân ma chi tâm này không phải muốn chết sao?